Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 183, cực độ mạnh mẽ Lâm Phong. 183 cực độ mạnh mẽ Lâm Phong. Hơn 1000 năm, thế giới hắc ám bên trong. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy đầy trời tinh không. Khẽ nói, hắn ở bên trong thế giới hắc ám khai thác. Đã qua hơn 1000 năm, cái này hơn 1000 năm, Lâm Phong thực lực đã mạnh mẽ tới cực điểm, hắn hắc ám chi lực đã đạt đến tinh hà chi chủ cấp bậc đỉnh phong, khoảng cách đột phá tinh hà chi chủ cấp bậc còn kém một đường, cái này một đường, thứ cần nhiều lắm, tinh hà chi chủ cấp bậc quá cao, cho dù là thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật, cung cấp hắc ám chi lực cũng không làm sao đủ nhìn, bên ngoài nó lực lượng cũng dồn dập đến rồi 10 ngũ giai. Nếu như Lâm Phong bây giờ chọn lựa chứng đạo giới chủ, hắn có thể trong nháy mắt trở thành mạnh nhất giới chủ. Sau đó, Lâm Phong còn có thể chứng đạo tinh hà chi chủ. Chỉ bất quá, Lâm Phong chỉ cần chứng đạo tinh hà chi chủ, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới mảnh này tinh hà chi chủ can thiệp. Sở dĩ, Lâm Phong đang đột phá tinh hà chi chủ cấp bậc trước, chắc là sẽ không chứng đạo tinh hà chi chủ. Tuy là như vậy, Lâm Phong thực lực cũng đã biến đến cực độ mạnh mẽ. Hơn 1000 năm thời gian trôi qua, bên trong thế giới hắc ám đã là đại biến dạng. Lâm Phong ngôi sao đẳng cấp tối cao một cái đã lên tới cấp 16. Cấp 6 ngôi sao đã có 2 cái, hắc ám tinh cùng với không gian tinh. Những thứ khác đã toàn bộ là 15 cấp. Không gian tinh dùng năng lượng thăng cấp, ám tinh cho mình hấp thu năng lượng, bị Lâm Phong thắp sáng khu vực càng lúc càng lớn, tuy là cùng toàn bộ hắc ám vũ trụ so sánh với vẫn là muối bỏ biển, nhưng bây giờ bị Lâm Phong thắp sáng khu vực, sợ rằng đã không thua một vùng ngân hà. Dù cho một ít được thắp sáng trong khu vực, tinh quang còn không có chuyện tới, thế nhưng đâu, hiện tại ngẩng đầu ngắm cũng có thể chứng kiến đầy trời tinh quang. Được thắp sáng thế giới số lượng đã sớm đột phá 1 vạn cái. Chờ, các loại, một ít thời gian sau đó, những thứ này ngôi sao tinh quang truyền tới, có thể chứng kiến, trong tinh không, lần thứ 2 nhiều một chút số lượng đếm không hết ngôi sao. Lâm Phong tín đồ số lượng cũng là tăng vọt, cái này hơn 1000 năm thời gian trôi qua, lớn nhất thiên khung thế giới, nhân khẩu đã đột phá 100 tỷ. Bên ngoài thế giới của nó bên trong, nhân khẩu cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Trên cơ bản, đều là vài tỷ, thậm chí có trên 10 tỷ nhân khẩu. Còn có một chút nhỏ hơn trên thế giới, cũng có vài ức nhân khẩu. Coi như, Lâm Phong tín đồ số lượng đã sớm đột phá vạn ức. Chính vì vậy nhiều tín đồ, Lâm Phong mới có thể không ngừng đề thăng tinh được đẳng cấp. Thu nhập cao. Ngôi sao đẳng cấp đề thăng dĩ nhiên là nhanh. Cấp 16 ngôi sao, quá cường đại, cho dù là đệ thất hình thái cao cấp hắc ám sinh vật, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá, hiện nay Lâm Phong còn không có gặp phải đệ thất hình thái hắc ám sinh vật. Mạnh nhất một cái, bất quá là thứ 6 hình thái cao cấp hắc ám sinh vật. Đã rất là mạnh mẽ. Đáng tiếc, đối mặt Lâm Phong đẳng cấp cao ngôi sao, hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ lơ đã đến thứ 6 hình thái cao giai, Chu Hậu đồng dạng đến rồi thứ 6 hình thái cao giai. Thực lực của các nàng cũng đều đã biến đến vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại sớm đã qua 500 năm khế ước kỳ. Bất quá, bất kể là Giờ lơ vẫn là Chu Hậu đều không có ý rời đi. Giờ lơ đã sớm thành Lâm Phong nữ nhân, Chu Hậu cũng đã là hơn nửa cái Lâm Phong nữ nhân. Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần đối với Lâm Phong đã từ lâu phương tâm ám hứa. Bất quá thực lực của các nàng vẫn còn ở đề thăng bên trong, bây giờ còn chưa phải là Lâm Phong nữ nhân, còn như Sắc Phi các nàng, từng cái vẫn tuổi trẻ. Các nàng vì Lâm Phong tọa trấn lấy riêng mình đế quốc, xử lý đế quốc, thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ bị Lâm Phong triệu hoán đi lên. Ngẫu nhiên Lâm Phong biết tiến nhập các nàng vương cung, cùng các nàng cùng một đêm, đối với Lâm Phong mà nói, bên trong thế giới hắc ám 1000 năm, sẽ không chút nào cảm thấy nặng nề. Tương phản, tràn đầy vô tận lạc thú. Ở bên trong thế giới hắc ám, nữ nhân của hắn cũng càng ngày càng nhiều. 1000 năm thời gian trôi qua, mỹ nhân ngư nhóm số lượng cũng đã nhiều hơn. Mỹ nhân ngư nhóm tổng số lượng đã đạt đến tốt mấy triệu. Tánh mạng của các nàng hình thái cực kỳ hoàn mỹ. Mạnh nhất mỹ nhân ngư tộc trưởng, còn có đã từng mỹ nhân ngư thiếu nữ Evelyn, cũng có thể ngắn ngủi hóa thành chân. Các nàng cũng đem chính mình hiến tặng cho Lâm Phong, làm cho Lâm Phong cảm nhận được không cùng một dạng phong tình. Bên trong thế giới hắc ám, được thắp sáng trong khu vực, ma pháp cũng là độ cao phát triển. Kim Tước Hoa Đế quốc bầu trời ở giữa, có thể chứng kiến một ít bay tới bay lui ma pháp thuyền. Những ma pháp này thuyền, so với máy bay tốc độ còn nhanh hơn, nhưng lại có thể lơ lửng ở bầu trời ở giữa. Toàn bộ thiên khung thế giới đã phát triển ra độc không hai ma pháp khoa học kỹ thuật. Cả thế giới, 100 tỷ nhân khẩu, cực kỳ đỉnh thịnh, mọi người đều hướng Lâm Phong cống hiến chính mình tín ngưỡng. Bây giờ ngôi sao chúa tể thế giới này sở hữu được thắp sáng trên thế giới, tầng sâu thế giới quy tắc đã chịu đến ngôi sao ảnh hưởng cực lớn. Sở dĩ hiện tại Lâm Phong càng nhiều là dùng sinh mệnh tinh tách ra tinh đi thắp sáng bên ngoài thế giới của nó, bởi vì sinh mệnh tinh ảnh hưởng đến tầng sâu thế giới quy tắc phía sau, sẽ để cho cả thế giới nhân biến đến càng thêm trường thọ cùng mạnh mẽ. Bên trong thế giới hắc ám thần số lượng cũng đang tăng thêm lấy. Loa trở thành mới thần linh mua sắm. Angelis đồng dạng trở thành mới sinh mệnh nữ thần. Ở ngôi sao toàn bộ lên tới 15 cấp phía sau, tất cả tinh thể không gian đã có thể xác nhập thành một cái không gian thật lớn ở bên trong này. Lâm Phong xây dựng đại lượng kiến trúc. Loa cùng Angelis các nàng cũng ở bên trong không gian này mở ra chính mình thần quốc. Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần đồng dạng ở tại khu vực khác nhau. Cái này một cái không gian bên trong năng lượng tự nhiên không phải cùng một loại hình, có các loại các dạng năng lượng. Các nàng mỗi một cái người đều có thể tìm được thích hợp khu vực. Còn như Lâm Phong chính mình lại cư trú ở giữa nhất khu vực trong. Tuần này bên còn có đại lượng khu vực. Về sau, Lâm Phong chuẩn bị đem sắc vi các nàng cũng đều lấy tới. Ở tại bên trong vùng không gian này, có thể hưởng thụ sự sống vĩnh hằng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.